hoa sen nói.com.vn. Thân chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu tới quý thính giả phần mở đầu của cuốn sách Phong thủy trong cuộc sống hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cách tìm hướng nhà và ý nghĩa của 24 hướng. Trước thế kỷ 20, khoa phong thủy còn có mặt của hai trường phái. Một trường phái lấy hình thể đất đai làm căn bản nên gọi là môn phái địa lý địa hình, áp dụng nhiều trong lĩnh vực mộ phần còn gọi là âm trạch. Trường phái thứ hai lấy phương hướng làm căn bản nên gọi là môn phái bát trạch, áp dụng nhiều trong lĩnh vực nhà ở và cơ sở thương mại còn gọi là dương trạch. Khoảng cuối thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20, hai trường phái này sát nhập những nguyên tắc căn bản với nhau để làm thành một môn phái phong thủy tương đối hoàn hảo hơn, gọi là địa lý bát trạch. Như vậy, chúng ta thấy phương hướng là một trong những yếu tố rất quan trọng của khoa phong thủy. Một căn nhà hay một cơ sở thương mại ở bất cứ vị trí nào cũng chịu sự chi phối của 8 hướng, mỗi hướng chiếm 45 độ. Khi nghiên cứu về phong thủy, trong bước căn bản, chúng ta chỉ nói đến 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, gọi là tứ chính, và 4 hướng phụ Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, gọi là tứ duy. Cả 8 hướng gọi chung là bát quái. Nhưng nếu đi vào chi tiết hơn, khoa phong thủy chia mỗi hướng ra làm 3 hướng nhỏ, gọi là sơn vị, tổng cộng là 24 hướng hay 24 sơn vị tất cả. Mỗi hướng chiếm 15 độ và có một ý nghĩa khác nhau rất rõ ràng. Chẳng hạn, hai căn nhà cùng xây về hướng nam, một căn là hướng nam nhưng lệch về góc 157,5 độ đến 172,5 độ, có ý nghĩa khác với căn nhà cũng hướng nam nhưng lại ở góc 172,5 độ đến 187,5 độ. Cho nên trên thực tế chúng ta thấy hai căn nhà có cùng hướng nhưng tại sao ảnh hưởng lại khác nhau cho mỗi gia chủ? Lý do là tuy cùng hướng nhưng góc độ khác nhau chỉ có 15 độ. Nếu lấy mắt mà nhìn thì không thể phân biệt được. Bởi vậy, muốn chính xác, chúng ta phải dùng la bàn để định hướng. Loại la bàn mà người ta thường dùng hôm nay có một khung hình vuông bằng plastic gọi là cái đế. Trên mỗi cạnh của cái đế có chia sẵn các trực để sử dụng như một thước lỗ ban. Bên trong và ngay chính giữa của cái đế là một mặt lõm hình tròn có gắn một hoặc hai miếng plastic hình tròn và có thể xoay chuyển quanh một trục ngay ở tâm điểm của la bàn. Đó chính là mặt của la bàn. Mặt la bàn có vẽ nhiều vòng tròn đồng tâm và tùy theo loại la bàn, loại đơn giản thì gồm một vòng địa chi tức 12 tuổi, một vòng bát quái tức 8 hướng, một vòng phân âm dương và một vòng chia độ. Loại la bàn của những nhà phong thủy chuyên nghiệp gồm có vòng ngoài cùng là vòng phúc đức, ôn hoàng, tấn tài, trường bệnh, tố tụng, quan tước, quan quý, tự ải, vượng trang, hưng phước, pháp trường, điên cuồng, khẩu thiệt, vượng tâm, tấn điền, khốc khấp, cô quả, vinh phú, thiếu vong, sướng dân, thân hôn, hoan lạc, tuyệt bại và vương tài. Vòng thứ nhì là vòng trường sinh, gồm trường sinh, mộc dục, quan đới, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai và dưỡng. Vòng thứ ba là vòng nhị thập bát tú, gồm giáp, can, đệ, phòng, tâm, vĩ, cơ, đẩu, ngưu, nữ, hư, nguy, thất, bích, khuê, lâu, vị, mão, tất, chủy, xâm, tỉnh, quỷ, liễu, tinh, trương, dực và trận. Vòng thứ tư là vòng chia độ. Vòng thứ năm là vòng sơn vị, là 24 hướng nhỏ, lấy tên của 4 hướng phụ là Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Đông Nam và 8 thiên can là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Canh, Tân, Nhâm, Quý, cộng với 12 địa chi là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Vòng thứ năm là vòng bát quái. tám hướng, và phần ở tâm điểm gọi là thiên trì là phần đặt kim nam châm của la bàn, cách định hướng nhà. Về cách định hướng một căn nhà hay một cơ sở thương mại, qua phong thủy có hai quan niệm khác nhau. Quan niệm thứ nhất, cửa chính hay còn gọi là cửa trước xây về hướng nào thì căn nhà hay cơ sở thương mại được xem là xây về hướng đó. Cho nên, cách định hướng nhà bằng la bàn đơn giản như sau. Đứng đối diện với cửa chính, ngay ở giữa, phía bên trong và cách cửa chính từ 2m đến 3m, dùng hai tay giữ la bàn hoặc đặt la bàn trên mặt bằng phẳng mà tìm hướng và góc độ. Làm lại lần thứ hai, chắc chắn kết quả hai lần đều giống nhau. Trước khi định hướng, nhớ kiểm soát chung quanh xem có máy móc hay những vật bằng kim loại đặt gần đó làm nhiễu loạn la bàn. Nên dùng loại la bàn có vòng tròn chia độ để biết hướng nhà ở góc độ nào một cách chính xác hơn. Quan niệm thứ hai, hướng của một căn nhà hay của cơ sở thương mại tùy thuộc vào vị trí cửa chính. Quan niệm này chỉ được áp dụng bởi một số ít các hệ phái cổ xưa. Các định hướng như sau. Từ tâm điểm của căn nhà, kẻ một đường thẳng đến giữa cửa chính. Đường thẳng này hướng về hướng nào thì căn nhà xem như xây về hướng đó. Quan niệm như vậy là có sự lầm lẫn giữa hướng nhà và vị của cửa. Vị của cửa hay vị trí của cửa là góc tọa độ tính từ tâm của căn nhà đến tâm của cửa. Người Trung Hoa ngày xưa đặt tầm quan trọng về vị của cửa vì cách kiến trúc nhà cửa thời đó hầu như là theo chiều ngang, nhà ba gian, hai trái, chứ không được tương đối vuông vức như các kiến trúc bây giờ. Và nếu quan niệm hướng nhà như trên, chúng ta sẽ thấy có những căn nhà vị trí giống nhau, nhưng hướng lại khác nhau vì cửa chính có vị trí khác nhau, chẳng hạn như ba căn nhà sau đây. Căn nhà thứ nhất, cửa chính, hướng Tây Nam. Căn nhà thứ hai, cửa chính, hướng Nam. Và căn nhà thứ ba, cửa chính hướng Đông Nam. Nếu theo quan niệm thứ nhất thì ba căn nhà này cùng xây về hướng Nam. Nhưng nếu theo quan niệm thứ hai thì nhà số 1 có hướng Tây Nam, nhà số 2 hướng Nam và nhà số 3 hướng Đông Nam. Nhưng sách do tác giả biên soạn đều dựa vào trên quan niệm thứ nhất để định hướng nhà. Và ý nghĩa của các hướng nhà sau đây đặt căn bản trên sự kiến trúc của hầu hết nhà cửa ngày hôm nay. Thì hướng nhà và vị của cửa không có sự sai biệt góc độ đáng kể. 24 hướng nhà và ý nghĩa của mỗi hướng. Nếu tính từ giữa hướng chính bắc là 0 độ, theo chiều kim đồng hồ, chúng ta có góc độ và ý nghĩa của mỗi hướng như sau. 1. Hướng bắc là hướng sinh khí của các ông sinh năm 1915, 1924, 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996 và các bà sinh năm 1917, 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998. Hướng bắc có tọa độ từ 337,5 độ đến 22,5 độ và chia làm 3 hướng nhỏ. Hướng nhỏ thứ nhất, hướng bắc từ 337,5 độ đến 352,5 độ, hướng bắc nghiêng về tây bắc. Đây là hướng vừa phát về công danh, vừa phát về tài lộc. Ngoài xã hội, dù ở trong hoàn cảnh nào, gia chủ cũng có địa vị, quyền uy và tiền bạc. Nhà hay mộ xây về hướng này, người trong gia đình thường theo võ nghiệp và ở những cấp cao, thấp nhất cũng là cấp tá. Phần đông là hàng tướng lĩnh. Hướng nhỏ thứ hai, hướng bắc nằm trong khoảng từ 352,5 độ đến 7,5 độ. Hướng bắc ở góc độ này là chính bắc. Hướng chính bắc chủ về sự tôn quý, thờ phụng. Cho nên ngày xưa, các đền, miếu, nhà từ đường hay bàn thờ thường đặt theo hướng này. Hướng chính bắc biểu hiện của sự táo bạo, cho nên hướng này thích hợp với những người đầu tư, kinh doanh, chính khách hay những người thành công nhờ biết nắm lấy cơ hội bất ngờ và có khả năng biết vận dụng thời cơ để làm lợi cho mình. Hướng nhỏ thứ ba, hướng Bắc, ở trong khoảng 7,5 độ đến 22,5 độ, hướng Bắc nghiêng về Đông Bắc. Đây cũng là hướng chủ về võ nghiệp và của những người thích mạo hiểm, dám mang hết tài sản của mình để thử thời vận. Nhà hay mộ xây về hướng này trong gia đình sẽ phát sinh những tay cự phú, thành công nhờ sự kinh doanh táo bạo. Hướng Bắc thuộc huyền đường, hành thủy, cho nên những người hợp với hướng Bắc thường có năng khiếu ăn nói lưu loát, hùng biện, cũng như có khả năng trong lĩnh vực kinh doanh mua bán. 2. Hướng Đông Bắc là hướng sinh khí của các ông sinh năm 1917, 1926, 1935, 1944, 1950, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998 và các bà sinh năm 1915, 1924, 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996. Hướng Đông Bắc có tọa độ từ 22,5 độ đến 67,5 độ và chia làm 3 hướng nhỏ. Hướng nhỏ thứ nhất, hướng Đông Bắc, trong tọa độ từ 22,5 độ đến 37,5 độ. Hướng Đông Bắc ở góc độ này nghiêng về hướng Bắc. Đây là hướng thích hợp cho những ngành như địa ốc, xây cất nhà cửa, bán vật liệu xây cất, các tiệm bán đồ sành sứ. Đông Bắc là hướng thuộc hành thổ, hướng đối diện Tây Nam cũng thuộc thổ, cho nên những công ty địa ốc nào mà chủ nhân hợp với hướng này thì công việc làm ăn sẽ rất phát đạt. Hướng Đông Bắc ở góc độ này cũng chủ về lòng tín ngưỡng mạnh mẽ vào một tôn giáo nào đó, hay tin tưởng vào sự thờ phụng các thần linh. Hướng nhỏ thứ hai, hướng Đông Bắc trong tọa độ từ 37,5 độ đến 52,5 độ. Hướng này thích hợp cho những người mua bán nhỏ hay những dịch vụ không chuyên nghiệp. Nhà hay cơ sở thương mại xây về hướng này thì công việc cũng như tiền bạc của gia chủ không được ổn định. Mặc dù đây là hướng sinh khí của những tuổi nêu trên, nhưng hướng này ở một vị thế đặc biệt, trong cái tốt có tiềm ẩn những điều bất lợi, bất hạnh. Cho nên hướng Đông Bắc mà ở góc độ này còn có tên là hướng của quỷ môn. Hướng nhỏ thứ ba, hướng Đông Bắc trong tọa độ từ 52,5 độ đến 67,5 độ. Hướng Đông Bắc ở góc độ này nghiêng về hướng Đông. Những người có hướng sinh khí là hướng Đông Bắc, khi xây nhà hay mở cơ sở thương mại, cần phải lưu ý đến hướng Đông Bắc có góc độ từ 52,5 độ đến 67,5 độ, vì đây là hướng chủ về sự thất bại. Nhà xây về hướng này thì trong suốt cuộc đời của gia chủ và trong bất cứ lĩnh vực nào, từ công ăn việc làm, từ vấn đề tiền bạc cho đến chuyện tình cảm, dù cho cố gắng bao nhiêu thì sự thất bại lúc nào cũng là kết quả của phần mình. Tóm lại, trong ba hướng Đông Bắc chỉ có một hướng tốt, hai hướng còn lại, một hướng là quỷ môn và hướng thứ ba có thể gọi là hướng bại vong. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình

ấn loát. Nhưng có điều phải lưu ý là nhà này hay mộ xây về hướng này thì người trong gia đình thường hay đau yếu, bệnh tật. Vì hướng đông mà ở góc độ này còn có tên là hướng tật ách, cho nên khi gặp hướng này, gia chủ phải rất thận trọng, phải biết sử dụng hướng thiên y của căn nhà và phải đặt bếp đúng vị trí, cũng như phương hướng để giải trừ. Loại hướng đông thứ hai trong tọa độ từ 82,5 độ đến 97,5 độ, đây là hướng chính đông. Hướng chính đông là hướng của vinh hoa và phú quý, là hướng của sự thành công nhờ vào thực tại. Cho nên, nếu nhà hay mộ xây về hướng này, thì gia đình sẽ có những người nổi tiếng ở cấp chỉ huy, lãnh đạo hàng quốc gia, chứ không phải một hội đoàn hay một địa phương nhỏ. Loại hướng đông thứ ba, trong tọa độ từ 97,5 độ đến 112,5 độ, hướng đông ở góc độ này nằm chênh về hướng đông nam. Đây là hướng của những chuyên viên kỹ thuật, của những người kinh doanh trong những ngành như điện tử, hầm mỏ, dầu hỏa, đường xá, cầu cống, vân vân. Cho nên hướng đông mà ở góc độ này còn gọi là hướng công nghiệp. Nói chung, hướng đông thuộc mộc, mà mộc là biểu hiện của sự uyển chuyển, đa năng, đa hiệu. Cho nên cả ba sơn vị thuộc hướng đông đều là những hướng tốt trong nhiều lĩnh vực, từ văn cách, lãnh đạo cho đến việc kinh doanh, thương mại đều có khả năng hơn người. Hướng đông còn biểu hiện tình nghĩa vợ chồng, sự liên hệ tình cảm giữa cha mẹ và con cái trong gia đình. 4. Hướng đông nam là hướng sinh khí của các ông sinh năm 1918, 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999 và các bà sinh năm 1923, 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995. Hướng đông nam có tọa độ từ 112,5 độ đến 157,5 độ và chia làm 3 hướng nhỏ. Hướng nhỏ thứ nhất, hướng đông nam, nằm trong tọa độ từ 112,5 độ đến 127,5 độ. Hướng đông nam nghiêng về hướng đông. Đây là hướng của những người sinh hoạt trong các ngành y khoa hay dược khoa. Tuy nhiên, nhà xây về hướng này mà muốn giàu có thì phải do sự cần kiệm cả một đời mình, chứ không thể thành công nhanh chóng trong một thời gian ngắn. Hướng nhỏ thứ hai, hướng đông nam, trong tọa độ 127,5 độ đến 142,5 độ. Hướng đông nam nằm ở góc độ này còn gọi là hướng khoa bảng, chủ về tiếng tăm, danh vọng. Hướng này thích hợp cho những người theo nghiệp văn như công tư chức ở những cấp cao, giáo sư đại học, khoa học gia hay những người có quan niệm bằng cấp là yếu tố quyết định sự thành công trong cuộc đời. Điều này giúp họ đỗ đạt dễ dàng hơn. Tuy nhiên, hướng này thường chỉ phát về quý, nghĩa là có địa vị, danh tiếng, nhưng không phát về phú, nghĩa là tiền bạc, tài sản tuy chẳng được bao nhiêu nhưng không đến nỗi phải bận tâm lo nghĩ. Cho nên đây cũng là hướng của những nhà bác học cặm cụi một đời nghiên cứu vì nhân loại hay của những người thích hoạt động vô vị lợi cho xã hội. Loại hướng nhỏ thứ ba, hướng đông nam, trong tọa độ từ 142,5 độ đến 157,5 độ. Hướng đông nam, hành mộc ở góc độ nghiêng về hướng nam, hành hỏa, do đó hướng này có hành là mộc đối hỏa, còn gọi là củi với lửa. Vì vậy hướng này còn có tên là hướng thiên chủ, tức là nhà bếp của hoàng cung của thiên tử. Bởi vậy, nhà hay mộ phần xây về hướng này phát cho những người mở cửa hàng, làm đầu bếp hoặc trong kỹ nghệ chế biến thực phẩm. Tóm lại, cả ba hướng đông nam đều là những hướng tốt, từ việc học hành, thi cử cho đến việc làm ăn buôn bán đều thuận lợi. Từ hướng đông qua nam thì ngũ hành đi theo vòng tương sinh Mộc vượng hỏa, cho nên mọi việc chung cuộc đều tốt đẹp. 5. Hướng Nam là hướng sinh khí của các ông sinh năm 1916, 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997 và các bà sinh năm 1916, 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997. Hướng Nam có tọa độ từ 157,5 độ đến 202,5 độ và chia làm 3 hướng nhỏ. Loại hướng nhỏ thứ nhất, hướng Nam, trong tọa độ từ 157,5 độ đến 172,5 độ. Hướng Nam ở góc độ này nghiêng về hướng Đông Nam và còn gọi là hướng Công Hầu Khanh Tướng. Đây là hướng của những nhà lãnh đạo, chính khách, danh tướng. Nhà hay mộ phần xây về hướng này, người trong gia đình không những phát về công danh mà còn phát cả về tài lộc nữa. Có thể nói đây là hướng mà hai chữ phú quý đều được vẹn toàn. Người Trung Hoa thường cho rằng hướng Nam là hướng tốt đẹp nhất trong 8 hướng, và hướng Nam ở góc độ này được xem là hoàn mỹ. Phái Cửu Tinh Bát Môn quan niệm phương Nam là vùng đất của loài chim phượng, cho nên thích hợp với nữ giới. Loại hướng nhỏ thứ hai, hướng Nam, có tọa độ từ 172,5 độ đến 187,5 độ. Đây là hướng chính Nam, hướng mà sự thành bại tùy theo thời vận, chứ không thể hoàn toàn dựa vào khả năng và sự mong muốn của mình. Đây là hướng của những người chấp nhận cuộc đời như canh bạc, được làm vua, thua làm giặc, như kiểu Hạng Võ, Từ Hải. Hướng này cũng thích hợp cho những người mua bán chứng khoán, vàng bạc. Loại hướng nhỏ thứ ba, hướng Nam, có tọa độ 187,5 độ đến 202,5 độ. Hướng Nam chênh về Tây Nam, còn gọi là hướng trường thọ, chủ về sức khỏe và sống lâu. Nhà hay mộ phần xây về hướng này thì dòng họ không phát về giàu sang phú quý. Tuy nhiên, cuộc sống lúc nào cũng an khang, thoải mái, nhất là vấn đề sức khỏe, ít đau ốm bệnh tật và suốt cuộc đời những chuyện tai ương, họa hại hiếm khi gặp phải. Hướng Nam dù ở góc độ nào cũng là hướng tốt, bởi vậy có một thời ở Trung Hoa, từ nhà ở, cơ sở thương mại cho đến các kinh thành của nhiều triều đại đều xây về hướng Nam. Và ngay đến các bậc thầy phong thủy cũng khuyên là nếu không biết mình hợp với hướng nào thì cứ chọn hướng Nam. Hướng Tây Nam là hướng sinh khí của các ông sinh năm 1920, 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992 và các bà sinh năm 1921, 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993. Hướng Tây Nam có tọa độ từ 202,5 độ đến 247,5 độ và chia làm 3 hướng nhỏ. Loại hướng nhỏ thứ nhất là hướng Tây Nam có tọa độ 202,5 độ đến 217,5 độ. Hướng Tây Nam ở góc độ này chỉ phát về phú, chứ không phát về quý, giàu nhưng không có danh tiếng. Đây cũng là hướng của những người tuy giàu có, nhưng thích một cuộc sống lặng lẽ, chứ không thích phô trương tài sản của mình, làm ăn âm thầm, miễn sao tiền bạc đầy kho là đủ. Loại hướng nhỏ thứ hai là hướng Tây Nam, có tọa độ 217,5 độ đến 232,5 độ. Đây là hướng đối diện với hướng Quỷ Môn, cho nên những gì tốt xấu của hướng Quỷ Môn đều có ảnh hưởng trên hướng Tây Nam ở góc độ 217,5 độ đến 232,5 độ. Nếu nhà xây về hướng này, mặc dù là hướng sinh khí của những tuổi nêu trên, nhưng trong những điều tốt sẽ thấy tai họa đến liền theo. Cho nên đại thể, nếu nhà hay mộ phần xây về hướng này thì cuộc đời thường hay gặp nhiều điều hung hiểm, công việc làm ăn cũng như vấn đề tình cảm thành bại bất thường, không như sự tính toán hay lòng mong muốn của mình được. Sự thăng trầm trong cuộc đời là điều không thể nào tránh khỏi, nhưng càng phong trần, danh ý càng cao. Loại hướng nhỏ thứ ba là hướng Tây Nam có tọa độ từ 232,5 độ đến 247,5 độ. Hướng Tây Nam ở góc độ này nghiêng về hướng Tây. Nhà hay mộ phần xây về hướng này, trong gia đình hay dòng họ phát sinh nhiều người có tài buôn bán, không cần phải kinh doanh trong lĩnh vực chuyên môn của mình và bất cứ dịch vụ thương mại nào cũng có khả năng thu hút được khách hàng. Ngoài ra, còn được những người có tài giúp cho mình trong mọi công việc một cách đắc lực và trung thành. Hướng Tây Nam ở góc độ này còn gọi là hướng thiên ẩn, cho nên nếu không làm thương mại mà làm công hay tư chức thì cũng nắm giữ những chức vụ mấu chốt, có quyền hành và nhiều người phụ tá. 7. Hướng Tây là hướng sinh khí của các ông sinh năm 1922, 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994 và các bà sinh năm 1919, 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982 và 1991. Hướng Tây có tọa độ từ 247,5 đến 292,4 độ và chia làm 3 hướng nhỏ. Hướng nhỏ thứ nhất, hướng Tây có tọa độ từ 247,5 độ đến 262,5 độ. Hướng Tây ở góc độ này nghiêng về hướng Tây Nam và còn gọi là hướng trí tuệ. Đây là hướng chủ về sự thông minh, mưu lược. Nhà xây về hướng này thích hợp cho những người giữ các chức vụ như cố vấn, soạn thảo kế hoạch, sách lược, những vị tướng làm ở bộ tham mưu. Loại hướng nhỏ thứ hai là hướng Tây có tọa độ từ 262,5 độ đến 277,5 độ. Đây là hướng chính Tây, còn gọi là hướng đào hoa. Cho nên nhà có cửa chính xây về hướng này gọi là đào hoa môn, chủ về sự liên hệ tình cảm và được sự giúp đỡ của người khác phái. Nhà xây về hướng này, gia chủ thường hay được sự giúp đỡ bất ngờ của người khác phái khi gặp những khó khăn trong công việc. Nhưng thành hay bại là do mình kiểm soát được tình cảm hay buông thả, để rồi hỏng luôn cả việc, mất luôn cả tình. Đây cũng là hướng thuận lợi cho những người sinh hoạt trong các lĩnh vực văn học nghệ thuật như văn nghệ sĩ, kiến trúc sư, đạo diễn, khoa học gia, v.v. Nói chung là những người cần có nguồn cảm hứng và khả năng trong việc sáng tạo. Loại hướng nhỏ thứ hai là hướng Tây trong tọa độ từ 277,5 độ đến 292,5 độ. Hướng Tây ở góc độ này chênh về Tây Bắc. Đây là hướng của những công chức, chuyên viên có khả năng và đức tính cần mẫn, nên thường được cấp trên tin dùng, giao phó công việc và đề bạt cho nhiều quyền lợi. Nhà xây về hướng này thì gia đình thường có một cuộc sống bình dị, từ công việc làm ăn cho đến lĩnh vực tình cảm ít khi thay đổi. Tóm lại, hướng Tây ở góc độ này có thể xem là hướng của những người chấp nhận một cuộc đời an phận. Còn hướng chính Tây thì ngược lại, đây là hướng của những người mà cuộc sống hàng ngày lúc nào cũng nhiều sôi nổi, từ công việc làm ăn, ngoài xã hội và nhất là trong lĩnh vực tình cảm. 8. Hướng Tây Bắc là hướng sinh khí của các ông sinh năm 1921, 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993 và các bà sinh năm 1920, 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, vân vân. Hướng Tây Bắc có tọa độ từ 292,5 độ đến 337,5 độ và chia làm 3 hướng nhỏ. Hướng nhỏ thứ nhất, hướng Tây Bắc có tọa độ trong khoảng từ 292,5 độ đến 307,5 độ. Hướng Tây Bắc ở góc độ này nghiêng về hướng Tây. Đây là hướng làm giàu nhà bất động sản, cho nên nhà ở hay cơ sở thương mại xây về hướng này thích hợp cho những người làm nghề địa ốc, xây cất nhà cửa, bán vật liệu, xây cất hoặc đầu tư vào nhà cửa, đất đai, khu phố thương mại. Loại hướng nhỏ thứ hai là hướng Tây Bắc trong tọa độ từ 307,5 độ đến 322,5 độ. Ngày xưa, người ta thường hay dùng hướng này để xây lăng tẩm vì hướng này còn gọi là hướng quý nhân. Nhà hay mộ phần xây về hướng này, người trong gia đình ai cũng có niềm tin rất mạnh vào tôn giáo và có những người trời phú cho một giác quan thứ sáu rất đặc biệt. Trong những sinh hoạt hàng ngày, thường hay được bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên giúp đỡ. Trong cuộc đời nói chung, mỗi khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm thì sẽ được những người khuất mặt che chở và chỉ điểm cho con đường sáng để vượt qua và đạt được sự thành công một cách không thể ngờ được. Đó là đặc điểm của hướng Tây Bắc, nhưng ảnh hưởng mạnh hơn ở hướng quý nhân. Loại hướng nhỏ thứ ba là hướng Tây Bắc trong tọa độ từ 344,5 độ đến 337,5 độ. Hướng Tây Bắc ở góc độ này thiên về hướng Bắc là một hướng rất đặc biệt, có tên là hướng chí tôn, cao quý và chi phối hết các hướng khác. Nhà hay mộ phần xây về hướng này thích hợp cho những người có tham vọng trở thành những cấp lãnh đạo, dù bất cứ ở trong lĩnh vực nào, từ tôn giáo, chính trị hoặc ngoài xã hội, vì hướng Tây Bắc ở góc độ này chủ về danh vọng, quyền uy và sự cao quý. Tóm lại, cả ba hướng Tây Bắc đều là những hướng tốt, đây là hướng đối diện với hướng Đông Nam, nên một phần hưởng được ánh sáng chan hòa của vầng thái dương ban mai và một phần cửa mở về hướng Tây Bắc là cách ngưỡng đầu, chiều đầu, ngước mắt nhìn về sao Bắc Cực. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa được giới thiệu về cách tìm hướng nhà và ý nghĩa của 24 hướng của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tung trích trong cuốn sách Phong thủy bí quyết để thành công. Ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả nội dung tiếp theo của cuốn sách này, đó là Cùng nhìn ra cửa. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.